Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, mà độ thương sinh. Trương Nguyên từ xá lợi bên trên đi xuống tới, vừa đi, còn vừa ở trên hạ lắc lư đỏ hồ lô, bên trong yếu ớt tiếng gào thét từ đầu đến cuối không dứt. Vừa mới đi ra xá lợi tháp, Đại Hoàng Ngưu liền lao đến. Kêu lên, Trương Nguyên, hồ lô của ta đâu? Màu đen quạ đen cũng bay nhảy hai cánh, cấp tốc bay tới, nói, kỳ quái, lão tử bây giờ nghĩ lên một vấn đề, mấy cái kia tiên giới cự đầu là thế nào trở về? Ngày đó ban đêm ta giống như liền nhìn đến hai người trở về. Cái khác hai cái đâu? Trương Nguyên lần nữa dùng sức lắc lư mấy lần đỏ hồ lô. Nhìn xem Đại Hoàng Ngưu, cười ha ha, hiếu kỳ hỏi, lão Hoàng, cái này hồ lô thật là ngươi tổ tiên lưu xuống tới. Nói nhảm, cái kia còn có thể là giả, mau đưa hồ lô trả lại cho ta. Đại Hoàng Ngưu kêu lên, ta ý là tổ tiên của ngươi là ai? Trương Nguyên hỏi, tổ tiên của ngươi mới là người, lão tử tổ tiên là Châu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đưa hồ lô trả ta. Đại Hoàng Ngưu hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên một tay chống đỡ nó một cây sừng trâu. Con mắt đi lòng vòng. Lấy thương lượng giọng điệu cười nói. Lão Hoàng, không bằng cái này miệng hồ lô mượn ta dùng một đoạn thời gian thế nào? Tiểu tử ngươi có phải là nghĩ đen hồ lô của ta? Đây là ta tổ tiên lưu xuống tới. Nếu không phải hôm qua tình huống nguy cấp, lão tử mới sẽ không cho ngươi mượn, nhanh trả lại cho ta. Đại Hoàng Ngưu kêu lên, Trương Nguyên nhếch miệng, không vui, cái gì ngươi tổ tiên truyền xuống tới? Đây là tổ tiên của ta truyền xuống tới, bằng không, ngươi làm sao lại không dùng? Lão tử liền sẽ dùng, ta hô, thái thượng, một câu tổ tiên không quá phận a. Tất cả mọi người là nhân tộc, lão quân lại là thánh nhân. Người bình thường tộc đều là thánh nhân con cháu. Ta kiêu ngạo sao? Người sẽ dùng cái này hồ lô? Làm sao có thể? Đại Hoàng Ngưu trợn tròn ngưu nhãn. Kinh ngạc nói. Không tin. Người nghe một chút bên trong là thanh âm gì? Trương Nguyên lần nữa lắc lư mấy lần. Ao ao. Bên trong yếu ớt chu lên lần nữa xuyên thấu qua lỗ nhỏ truyền vang ra. Đại Hoàng Ngưu trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, bên trong có người, tại sao có thể như vậy? Hoa hoa, lão tử liền nói cái này hồ lô có vấn đề. Tiểu tử, trong này là ai? Màu đen quạ đen rơi vào Đại Hoàng Ngưu trên lưng, mở miệng hỏi, ngày hôm qua hai cái tiên giới cự đầu còn có một vị thoát khốn ma vương. Tất cả đều bị cất vào cái này trong hồ lô, bọn hắn hiện tại bị hóa chỉ còn xương cốt. Trương Nguyên nói, mấy cái kia tiên giới cự đầu bị thu được trong này đi. Đại Hoàng Ngưu khó có thể tin. Không sai, hiện tại ta nói đây là ta tổ tiên lưu xuống tới. Ngươi còn có ý kiến? Trương Nguyên liếc qua Đại Hoàng Ngưu. Móa nó, ngươi dám đen lão tử bảo bối. Phía trên có lão Ngưu tổ tiên khí tức. Đại Hoàng Ngưu nổi điên. Hướng Trương Nguyên đỉnh đi, Trương Nguyên trực tiếp cho hắn mấy chiêu đại thủ ấn, nhưng Đại Hoàng Ngưu quyết tâm muốn liều mạng, mạnh mẽ đâm tới, con mắt đỏ lên, Trương Nguyên liên tiếp đánh ngã nó nhiều lần đều vô dụng. Một người một trâu tại nơi này bay nhảy, đến cuối cùng Trương Nguyên đành phải kêu dừng, hắn lúc đầu xác thực nghĩ đen cái này miệng hồ lô, nhưng không nghĩ tới Đại Hoàng Ngưu mạnh như vậy tính. Được rồi, đừng hắn a đỉnh lão tử. Trương Nguyên giận hô, Đại Hoàng Ngưu bổ nhào về phía trước mà qua, đem đỏ hồ lô tranh đoạt tới, đứng thẳng người lên, loay hoay hồ lô. Hồ Nghi nói, Trương Nguyên, cái này hồ lô dùng như thế nào? Người tổ tiên truyền xuống đồ vật, hỏi ta làm gì? Đỏ hồ lô tại ai trong tay đều như thế. Dù sao cái này Đại Hoàng Ngưu là tọa kỵ của mình. Sau này mình suy nghĩ gì thời điểm dùng. liền cái gì thời điểm dùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong ba người đã bị xóa đi mới được. Châu ngốc, tốt nhất đừng mở ra cái nắp. Bên trong có ba vị tiên giới cự đầu. Nếu là đem bọn hắn thả ra mặt, đến thời điểm sinh linh đồ thán, người nhất định cái thứ nhất biến thành thịt bò tương. Trương Nguyên cảnh cáo, Đại Hoàng Nghiêu nguyên bản còn tại nghiên cứu. Nghe được Trương Nguyên về sau, lập tức ngừng xuống tới, đem đỏ hồ lô lần nữa treo ở trên cổ. Trong lòng âm thầm hồ nghi, rõ ràng là nó tổ tiên bảo bối. Vì cái gì nó sẽ không dùng, Trương Nguyên ngược lại sẽ dùng. Chẳng lẽ Trương Nguyên nói đúng? Cái này kỳ thật hắn tổ tiên bảo bối. Đại Hoàng Nghiêu có chút chột dạ. Đúng rồi, để các ngươi coi chừng thường ra những người kia. Các ngươi chạy thế nào đến nơi này tới? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Hoa hoa, thường ra mấy cái kia đều bị đại đầu chọc cho độ hóa. Còn lại ba cái chuyển thế tiên nhân cũng đều bị chụp chết. Màu đen quả đen hô. Trương Nguyên sắc mặt kinh ngạc. Nói, ba cái chuyển thế tiên nhân chết rồi. Cũng không tính chết, chỉ là một vòng ý thức tàn niệm. Bọn hắn bản thể còn tại thượng giới. Bị diệt tương đối nhiều nhất tại một cái phân thân. Đại Hoàng Nghiêu nói, Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Nói như vậy sau này ta nếu là vũ phá hư không? Có lẽ còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Có thể nói như vậy. Đại Hoàng Nghiêu nói, Trương Nguyên sờ lên cái cằm. Được rồi, không suy nghĩ nhiều. Sau này sự tình ai nói chuẩn. Hắn hướng về nơi xa đi đến. Hoa hoa, Trương Nguyên, ngươi đi làm cái gì? Màu đen quả đen cấp tốc theo tới. Ta đi xem một chút thường ra những người kia. Trương Nguyên nói, như thế có ý tứ sự tình. Đương nhiên muốn đi nhìn hai mắt. Thuận tiện lại thỉnh giáo một chút kim sắc thần tăng liên quan tới Trảm Mệnh Ma Đao. Sự tình, Đại Hoàng Nghiêu do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Lão Tăng kia thực lực khủng bố. Đối mặt Lão Tăng thời điểm, nó luôn có một loại không nói ra được không được tự nhiên. Vắng vẻ trong sân, Trương Nguyên vừa mới tiến đến, liền không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bảy cái người mặc màu vàng tăng bào, đỉnh đầu sáng ngời tăng nhân, quỳ gối trên mặt đất, chắp tay trước ngực, một mặt phẫn hận cùng biệt khuất. Tại lắng nghe phía trước một vị lão tăng thuyết pháp, trong đó có 5 cái, bụng cùng bộ ngực đều là cao cao nâng lên, một bộ người mang lục giáp bộ dáng. Trương Nguyên khóe miệng co giật, liếc mắt nhận ra bọn hắn, Thường Nhạc, Thường Phong, còn có còn lại mấy cái thường gia thanh niên, tất cả đều tại nơi này, quả nhiên cùng Đại Hoàng Nghiêu bọn chúng nói đồng dạng, đều bị độ hóa. Bất quá cái này tròn trịa bụng cùng bộ ngực là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua màu đen quạ đen. Hoa hoa, màu đen quạ đen đắc ý kêu 2 tiếng. Tại không trung xoay quanh, Trương Nguyên âm thầm toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may mình vạn tà bất xâm. Cái này chim chết nguyền rủa đối với mình vô dụng. Bằng không thì cũng chắc chắn sẽ biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Cảm thấy được Trương Nguyên đến, ngay tại thuyết pháp lão tăng bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói, hôm nay Phật Pháp trước hết giảng đến nơi này, các ngươi đem hôm nay công khóa làm đi. Vâng, Thánh Tăng, Thường Nhạc, Thường Phong bọn người khuất nhục nói, có thể thấy được, mấy cái lâu dài thanh niên mí mắt đều sưng đỏ, tựa hồ trước đây không lâu trải qua khóc giống đồng dạng. Trương Nguyên rất khó tưởng tượng, đây là cái kia danh tiếng nhất thời có 102 huyền giới thường ra sao? Thường ra ra người, lần này toàn quân bị diệt a, không biết huyền giới bên trong đám người kia có thể hay không nhận được tin tức? Không trải qua đến tin tức thì phải làm thế nào đây? Theo mấy người đứng dậy rời đi, Kim Sắc Thần Tăng mở miệng nói, A-di-đà Phật. Trương Thiếu Hiệp vào đi. Trương Nguyên cung kính đi tới, chắp tay trước ngực, nói, gặp qua Thánh Tăng. Trương Thiếu Hiệp tư chất ngút trời, danh bất hư truyền, Kim sắc thần tăng nhìn thoáng qua Trương Nguyên, tán thán nói, hắn đã nhìn ra được. Trương Nguyên quanh thân Phật quang phổ chiếu, Phật pháp hộ thể, đây là Như Lai thần trưởng tiến vào đăng đường nhập thất mới có thể có dấu hiệu. Vẻn vẹn một ngày, có thể đem Như Lai thần trưởng luyện đến loại tình trạng này. Quả nhiên là thiên cổ không một. Thánh tăng khách khí, Trương Nguyên khiêm tốn nói, vãn bối này đến là có vừa muốn sự tình muốn thỉnh giáo thánh tăng. Trương thiếu hiệp thỉnh giảng. Kim sắc thần tăng nói, Trương Nguyên do dự một chút, đầu tiên là đem trong ngực Như Lai thần trưởng nguyên quyển cùng văn dịch tất cả đều trả lại thần tăng, sau đó lại đem kia bản Trảm Mệnh Ma Đao lấy ra ngoài. Hôm trước ban đêm, vãn bối gặp một hắc y nhân từ tàng kinh các chạy ra, bị vãn bối trực tiếp đánh chết. Tại hắn trên thân lục soát đến quyển bí tịch này. Xin hỏi thánh tăng đây là một loại cái gì bí tịch? Trương Nguyên nói, kim sắc thần tăng đưa tay đem Trảm Mệnh Ma Đao tiếp tại trong tay, ánh mắt nhìn lướt qua, mỉm cười nói, Địa Tàng Kinh, Trương thiếu hiệp, đây là một bản Địa Tạng Vương Bồ Tát bản nguyện kinh. Cũng không phải là bí tịch. Trương Nguyên trừng to mắt, lần nữa nhìn về phía trang bìa. Kim sắc thần tăng con mắt xảy ra vấn đề sao? Rõ ràng viết, Trảm Mệnh Ma Đao, làm sao lại biến thành Địa Tàng Kinh? Thánh tăng, người thật nhìn rõ ràng sao? Trương Nguyên không xác định nói. Kim sắc thần tăng lần nữa quan sát vài lần, chậm rãi lật ra, nói, đúng là Địa Tàng Kinh. Chẳng lẽ tại Trương thiếu hiệp trong mắt không phải như thế sao? Trương Nguyên triệt để ngây dại, hắn hiện tại có chút hoài nghi mình, sẽ không như thế tả ha. Trong lòng hắn lăn lộn, cuối cùng ăn ngay nói thật, nói, Thánh tăng, phía trên này viết rõ ràng là Trảm Mệnh Ma Đao, Trảm Mệnh Ma Đao. Kim sắc thần tăng sắc mặt khẽ giật mình, sau đó ánh mắt khuôn mặt có chút động, nói, người thật nhìn đến là Trảm Mệnh Ma Đao. Không tệ, Trương Nguyên mười phần xác định. Kim sắc thần tăng lập tức trầm mặc xuống dưới, thật lâu thở dài nói, lại xuất hiện, nghĩ không ra truyền thuyết xa xưa sẽ lần nữa tiếp tục. Thánh tăng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Nguyên kinh dị hỏi, cái này liên quan đến một cái cực kỳ lâu đời thuyết pháp. Tương truyền Phật tổ vì phổ độ chúng sinh, từng gạt bỏ có thai bên trong thê tử, ra Thâu Đà La, đi tu hành, cô nhi quả mẫu đối mặt nước mất nhà tan, cuối cùng tại Phật tổ thành Phật đắc đạo đồng niên, tự sát bỏ mình, hồn phách rớt xuống cửu u luyện ngục, vĩnh thủ ách khổ, ra Thâu Đà La, bởi vì hận Phật tổ vì phổ cứu chúng sinh mà bỏ rơi vợ con. Tại luyện ngục bên trong tụ tập tà niệm, thôn phệ vạn ma chi hồn, đốt cháy vạn ma chi cốt, rèn đúc ra một thanh vạn ma chi đao, lạc hồng trần, khai sáng một môn tuyệt sát đao pháp, thề phải giết trời đánh địa, giết tuyệt vạn vật, đây chính là Trảm Mệnh Ma Đao, ra Thâu Đà La, vì yêu sinh hận, hóa thân thành Tu La Ma Tướng, cuối cùng phá vỡ cửu u, trở lại nhân gian. Muốn ma độ thương sinh, nghịch thiên mà đi. Lúc ấy Phật tổ cùng nhiều vị viễn cổ đại năng liên thủ ra mặt đều không có đem cảm hóa, đành phải đánh giết. Ra Thâu Đà La sau khi chết phát ra đại nguyên rùa mạt pháp niên đại, sẽ có ma tử ma tôn khoác Phật cà sa, loạn Phật kinh văn, đại loạn nhân gian, làm hại thiên hạ, còn đem mình khai sáng Trảm Mệnh Ma Đao giấu vào Thiếu Lâm, lẫn vào Phật kinh, nói sẽ có hậu thế người hữu duyên tập được đao này, kế thừa nàng di chí. Đã nhiều năm như vậy, bản này Trảm Mệnh Ma Đao từ đầu đến cuối không có người thấy, cho tới nay đông đảo chùa chúng đều là đem trở thành một cái truyền thuyết đến đối đãi. Kim sắc thần tăng ngữ khí phức tạp, Trương Nguyên trực tiếp trừng to mắt. Chờ một chút, ta nhìn đến quyển bí tịch này, chẳng phải là nói ta chính là người hữu duyên kia? Cái này sao có thể? Hắn thất thanh nói, hắn chưa hề suy nghĩ qua cái gì phá vỡ thiên hạ mà độ thương sinh. Kim sắc thần tăng mở miệng nói, công pháp thiện cũng tốt, ác cũng được, chỉ cần người là thiện lương, đều sẽ tạo phúc thương sinh. Phật Đà lại từ bi, cũng sẽ có kim cương chi nộ. Trương Thiếu Hiệp, không cần thêm này tâm chướng. Trương Nguyên trong lòng run lên, chắp tay trước ngực, nói, vâng, Thánh Tăng khuyên bảo chính là. Hắn âm thầm hổ thẹn, một cái người xuyên Việt thế mà có thể nghĩ nhiều như vậy. Hắn Achunibiu đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.